Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1243, sử thượng mạnh nhất gian lận. Góc truyện audio.com. Quản gia, ta chuẩn bị tại bỏ phiếu bên trên gian lận. Hệ thống có không có thích hợp kỹ năng hoặc vật phẩm? Lâm Hoan chẳng muốn mình đi tìm kiếm, trực tiếp hỏi nổi lên hệ thống quản gia. Nếu như hệ thống quản gia có nhân loại tình cảm lời nói, khẳng định hội đối với Lâm Hoan hành vi khịt mũi coi thường. Đem gian lận nói như thế đàng hoàng cũng là không ai, thần cấp thư pháp viết phỏng theo. Thần cấp tốc độ tay huấn luyện, cái này hai quyển kỹ năng thư tương đối phù hợp thúc chủ cần. Quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp, Lâm Hoan ánh mắt sáng lên. Vội vàng tìm tới cái này hai quyển kỹ năng thư kiểm tra một hồi, thần cấp thư pháp viết phỏng theo. Là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu mà thành, học được này kỹ năng về sau, tốc chủ liền có thể có được viết phỏng theo bất luận cái gì chữ viết năng lực. Chú thích, mua sắm quyển sách cần tiêu hao 1.000 hệ thống tích phân. Thần cấp tốc độ tay huấn luyện, là hệ thống developer kết hợp Nhật Bản rất nhiều năm. Nữ u ngón tay kỹ xảo, nghiên cứu ra siêu việt Kato, ưng tay trung cực tốc độ tay phương pháp huấn luyện, học được này kỹ năng về sau, tốc chủ có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong đem 5 ngón tay đồng thời run run 100 lần trở lên. Chú thích, mua sắm quyển sách cần tiêu hao 1.000 hệ thống tích phân. Xem hết 2 quyển kỹ năng thư giới thiệu, Lâm Hoan thì lâm vào mộng bức trạng thái. Thần cấp thư pháp viết phỏng theo thỏa mãn hắn thời khắc này cần. Điểm ấy hắn biểu hiện rất đồng ý, nhưng thần cấp tốc độ tay huấn luyện là cái quỷ gì? 1 giây bên trong 5 ngón tay đồng thời run run 100 lần trở lên. Sau đó thì sao, cái này cùng tăng tốc viết chữ tốc độ có cộng lông quan hệ. Cứ việc nghi hoặc, nhưng thời gian đã không cho phép Lâm Hoan suy nghĩ nhiều. Hắn cơ hồ không sao cả do dự liền đem cái này 2 quyển kỹ năng thư mua xuống. Điểm kích học tập, 2 đạo bạch quang hiện lên về sau. Lâm Hoan trong đầu liền nhiều 2 đoạn có quan hệ thần cấp thư pháp viết phỏng theo cùng thần cấp tốc độ tay huấn luyện trí nhớ. Vì sớm biết được thần cấp tốc độ tay huấn luyện đến cùng có hữu dụng hay không. Lâm Hoan làm ra cầm bút tư thế, lăng không viết mấy chữ. Lâm Hoan viết tự hết thảy có thất cái lòng có thao lược từ khi cho. 7 chữ này hoành, đứng thẳng, câu, viết, lại đều có bao quát, có thể so sánh trực quan kiểm nghiệm thần cấp tốc độ tay huấn luyện uy lực. Sau đó, bá cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, 7 chữ này thì bị Lâm Hoan lăng không sách thành. Cái này, tốc độ này có thể Lâm Hoan nhãn tình sáng lên. Trong tâm lập tức đã có lực lượng. Lâm Hoan động tác mặc dù nhanh, nhưng vẫn là đưa tới không ít người hữu tâm chú ý, bất quá lúc này đã có không thiếu trưởng môn. Gia chủ đứng dậy hướng đi đài chủ tịch bắt đầu bỏ phiếu đám người cũng liền không lại quan tâm Lâm Hoan động tác mới vừa rồi có hàm nghĩa gì. Bỏ phiếu dương thì bày ở đài chủ tịch một cái trên bàn gỗ. Bỏ phiếu quá trình tại tất cả mọi người giám sát dưới. Ngăn cản sạch bất luận cái gì gian lận khả năng. Cũng liền 10 đến phút, bao quát Triệu Nhạc Sơn bọn người đại lão ở bên trong sở hữu trưởng môn. Gia chủ đều đem mình phiếu bầu quăng vào phiếu bầu dương. Bỏ phiếu kết thúc, tiếp lấy liền muốn tiến vào tính vé phân đoạn. Vì tính phiếu kết quả chuẩn xác, lại ngăn chặn gian lận khả năng. Tính phiếu người có 4 người, theo thứ tự là Liễu Diệp, Ngô Vạn Thành, Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên, 4 người này tại tính vé kết thúc về sau, muốn đem các tham tuyển nhân viên lấy được số phiếu viết tại một tấm trên tờ giấy trắng. Chờ toàn bộ tính vé kết thúc về sau, lại đem giấy trắng xuất ra bày ở một khối, chỉ có 4 người thống kê hoàn toàn nhất trí, tính vé mới tính hữu hiệu, chỉ cần 4 người tính vé kết quả có bất kỳ khác biệt. Đều muốn một lần nữa thay đổi 4 cái tính vé người lần nữa tính vé. An bài như vậy mặc dù là lâm thời nghĩ ra được. Nhưng đã rất hoàn mỹ. Tính vé lập tức bắt đầu. Bỏ phiếu kết quả rất nhanh liền có thể công bố. Tới lúc đó, ta xem Lâm Hoan mặt để nơi nào. Từ quân kiếm hừ lạnh một tiếng nói. Những người khác cũng rất chờ mong. Phi nói minh chủ thuộc cơ hồ không hề nghi ngờ. Nhưng mọi người phi thường tò mò Lâm Hoan đến cùng có thể thu được bao nhiêu chương phiếu bầu. Nếu là một tấm đều không có đây chẳng phải là rất xấu hổ. Tại hiện trường đám người khẩn trương nhìn chăm chú, bốn vị đại lão xếp hàng đi đến bỏ phiếu dương trước. Chuẩn bị tính vé, giờ phút này bỏ phiếu dương bên cạnh đã bày hai cái đại khay. Triệu Nhạc Sơn cái thứ nhất đi ra phía trước, đem bỏ phiếu dương trồng cây chuối tới. Phiếu bầu tất cả đều tản mát tại bên trái khay bên trong. Cứ như vậy, Triệu Nhạc Sơn không kiểm tra một tấm phiếu bầu, liền có thể đem nó để chỗ bên phải khay bên trong. Toàn bộ quá trình đều tại trước mắt bao người tiến hành. Không có bất kỳ cái gì ngầm thao tác khả năng, ngay tại Triệu Nhạc Sơn đưa tay vươn hướng phiếu bầu thời điểm. Lâm Hoan âm thầm nỉ non nói, thời gian đình chỉ bao con nhọng, mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Ba Diệp Trang Viên hết thảy sự vật tất cả đều tiến vào đứng im trạng thái. Bởi vì thời gian đình chỉ hiệu quả chỉ có thể kéo dài 10 giây. Lâm Hoan không dám trì hoãn, một cái lắc mình đi vào thịnh phóng phiếu bầu khay trước. Phía trước tiến đồng thời, Lâm Hoan trong tay liền nhiều một cây bút cùng một chồng giấy A4. Đi vào khay phía trước, Lâm Hoan liền đem cái kia chồng giấy A4 để lên bàn. Tay trái lật qua lật lại phiếu bầu, tay phải tại giấy A4 bên trên nhanh chóng viết, học tập thần cấp thư pháp viết phỏng theo, về sau. Lâm Hoan chỉ cần nhìn một chút chữ viết của người khác liền có thể hoàn toàn đem bên trong thần vận lĩnh hội. Sau đó dựa theo cái này thần vận viết ra tên của hắn Lâm Hoan mà thần cấp tốc độ tay huấn luyện tại thời khắc này cũng phát huy tác dụng. Hắn tay trái nhanh chóng lật qua lật lại phiếu bầu. Tay phải không ngừng viết chữ, chồng chất, mỗi lật qua lật lại một tấm phiếu bầu liền muốn đem nó ném vào hệ thống tùy thân ba lô. Sau đó lại lật qua một tấm, lại ném vào tùy thân ba lô, ngón tay lật qua lật lại phòng tàn ảnh không ngừng. Cùng lúc đó, Lâm Hoan còn muốn ở trong lòng bóp lấy thời gian, miễn cho 10 giây một đến lộ ra sơ hở, có thể nói là nhất tâm tam dụng, có thể coi là như thế này. Lâm Hoan như cũ duy trì một giây đồng hồ viết 6 tấm tốc độ. Đây chính là thần cấp tốc độ tay huấn luyện uy lực. Bá bá bá bá bá bá chỉ có Lâm Hoan một người có thể nghe được viết chữ âm thanh. Lật giấy tiếng vang thành một mảnh. Không ai có thể nghĩ đến Lâm Hoan biết dùng như thế một loại phương thức tại trước mắt bao người gian lận. Nơi này chính là có một tông ba môn thất đại gia tộc đại lão. Còn có thiên hạ chính phái trưởng môn, gia chủ, đệ tử tinh anh, bất luận kẻ nào muốn ở đây loại trường hợp bên trong gian lận đều là không thể nào. Có thể Lâm Hoan không chỉ có gian lận, còn không có bất luận kẻ nào biết. 7, 8, 9, xong, Lâm Hoan bóp lấy thời gian. Tại thời gian đình chỉ còn có một giây kết thúc lúc thu hồi dư thừa giấy A4. Sau đó lách mình về tới trước kia đứng vững chỗ. Chờ hắn vừa mới đứng vững, thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc, Triệu Nhạc Sơn đưa tay chụp tới, lại một lần bắt hụt, tiếp lấy hắn thì trong tâm giật mình, thầm nghĩ, a, giống như có điểm gì là lạ a. Tại đưa tay phía trước, Triệu Nhạc Sơn cũng đã nghĩ kỹ muốn bắt cái kia một tấm. Nhưng khi hắn đưa tay ngả vào dự định vị trí thời điểm lại phát hiện tấm kia phiếu bầu vị trí biến. Có thể rõ ràng phía trước một cái chớp mắt nó chính ở chỗ này a, nếu như tấm kia phiếu bầu là tại mình ngay dưới mắt bị gió thổi động. Vậy mình cũng nên có chỗ phát giác mới đúng a, lẽ nào vừa rồi mình xuất hiện ảo giác? Triệu Nhạc Sơn nghĩ như thế đến, thấy Triệu Nhạc Sơn tay dừng tại giữ không trung bên trong. Lâm Hoan một trái tim thì nhắc tới cổ họng, hắn vừa rồi gian lận hành vi mặc dù không có bị người phát hiện. Nhưng lưu lại không ít sơ hở, một trong số đó chính là phiếu bầu trưng bày vị trí phát sinh biến hóa. Điểm ấy Lâm Hoan kỳ thật đã sớm nghĩ đến, nhưng hắn cho dù có thần cấp tốc độ tay huấn luyện gia trì, cũng vô pháp làm được đem sở hữu phiếu bầu trưng bày cùng phía trước không có sai biệt. Lâm Hoan hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Triệu Nhạc Sơn lão gia tử không biết hướng về có người gian lận phương diện này liên tưởng. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh,